Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, dùng quả đấm sinh sôi oanh bạo. Bạch Ngọc Long Tượng, thượng cổ đại hung bên trong lực lượng đứng hàng thứ hàng đầu. Thậm chí còn tiên cổ thời kỳ có nghe đồn, cường đại nhất Bạch Ngọc Long Tượng cần phải cùng thái cổ thập hung thiên giáp kiến tranh đoạt thế. Gian tối cường lực lượng tên, mặc dù bại bởi thiên giáp kiến, thế nhưng không thể phủ nhận, có thể cùng thiên giáp kiến tranh phong lực lượng thái cổ đại hung Bạch Ngọc Long giống kinh khủng. Bực nào, thử hỏi, thái cổ mãnh thú bên trong được bao nhiêu mãnh thú có can đảm thiên giáp kiến tranh đoạt lực lượng? Bài danh, ung ung, Nghi Sơn Tôn giả hóa hình Bạch Ngọc Long Tượng, nhấc lên 100 vạn tấn đại địa đập về phía Ngô Trần. Muốn đem Ngô Trần trấn áp, Ngô Trần hét lớn. Thần hoàn động thiên tạo ra với sau đầu, thiên địa tinh hoa như hoàng hà từ thần hoàn giữa dòng chảy. Đúc Ngô Trần, đem nhuộm đẫm thành kim sắc chiến thần. Ngô Trần chỉ một cái thân ra, đầu ngón tay nở rộ vô tận thần hy. Thiên một tiếng ầm vang, 100 vạn tấn đại địa bị Ngô Trần chỉ một cái đục lỗ. Sau đó, Ngô Trần hắc phát phiêu đáng. 5 ngón tay cùng xòe ra, bắt hướng thiên địa cây trụ thật lớn Bạch Ngọc Long Tượng vòi voi. Hét lớn một tiếng, vang vọng đất trời, huyết khí băng vân, Ngô Trần một tay luân khởi vòi voi liên quan Bạch Ngọc Long Tượng trực tiếp luân khởi. Luân khởi nửa cung tròn, nổi lên xé nứt thiên địa cuồng phong, đem Bạch Ngọc Long Tượng đập rơi xuống đất, oanh. Đầu đính thiên chân đạp địa khổng lồ Bạch Ngọc Long Tượng bị Ngô Trần hùng hổ đập, dường như đại tinh tiếng phá hủy chợt nổi lên, văng lên 100 vạn tấn cát bụi, trần thổ phong bạo nổi lên bốn phía, mấy vạn dặm đại địa bao phủ một mảnh cát vàng, vây xem chư cường hãi rung, rụi rụi con mắt, không thể tin tưởng, cái này Ngô Trần lực lượng vượt qua Bạch Ngọc Long Tượng. Cái kia có thể so với núi lớn vạn quân nặng Bạch Ngọc Long Tượng cứ như vậy bị Ngô Trần một tay quăng lên, mọi người tựa như ảo mộng, gọi thẳng mình đang nằm mơ. Ngô Trần dĩ nhiên một cánh tay xoay chuyển Bạch Ngọc Long Tượng, khiến cho chư cường sợ hãi. Vào giờ khắc này, thần huy rơi, Ngô Trần tắm rửa trong đó, giống như thiên địa cự bá, khí thôn sơn hà, giống Bạch Ngọc Long Tượng từ bị chính mình đập ra cự đại hố vẫn thạch trong động đứng lên. Bạch diễm dâng trào, phóng lên cao, như một đầu bị nhốt 100 vạn năm hồng hoang mãnh thú. Dẫy khỏi gông xiềng nhất khắc, nộ diễm phạt thiên, bén nhọn tiếng xe gió bắt đầu. Bạch Ngọc Long Tượng như đại tinh giống nhau, nghịch hướng rớt hướng về bầu trời Ngô Trần. Bạch Ngọc Long Tượng nổi điên. Ngô Trần đang làm gì? Hắn làm sao đứng bất động? Chẳng lẽ còn muốn ngạnh kháng hay sao? Điên rồi sao? Cỏ, đây chính là nổi điên Bạch Ngọc Long Tượng a. Lẽ nào Ngô Trần thật sự coi chính mình có thể luân khởi Bạch Ngọc Long Tượng liền cho rằng có thể cùng Bạch Ngọc Long Tượng lực lượng đối kháng hay sao? Mọi người cổ quái nhìn Ngô Trần, đều là Ngô Trần thác đại. Chỉ là xem Bạch Ngọc Long Tượng xung phong sở mang theo cương phong. Mọi người chỉ cảm thấy Bạch Ngọc Long Tượng như một khỏa đại tinh. Quét ngang ngôi sao đi về phía trước. Nếu là bị Bạch Ngọc Long Tượng đụng vào, phòng trừng cùng đại tinh đụng chính mình giống nhau. Thịt nát xương tan, Ngô Trần trọng đồng vận chuyển. Giờ khắc này cái kia mau kinh người Bạch Ngọc Long Tượng. Như là kiến hôi thong thả. Hết thảy trước mắt, giống như là ở chậm thà. Đây là trọng đồng công năng, có thể chóc nã thế gian hết thảy cảnh tượng. Mau nữa cũng không chạy khỏi trọng đồng ánh mắt. Sau một khắc, Ngô Trần toàn thân lỗ chân lông phún trương, đỏ thẫm huyết sắc thần mang dâng lên mà ra, như một đầu hung lệ hồng hoang mãnh thú, lại tựa như nhất tôn phẫn nộ huyết sắc thần minh. Oanh, kinh khủng dư ba khuếch tán. Băng sơn nứt đá, Leng keng ầm vang vang vọng, chỉ thấy Ngô Trần hai tay mở ra, đỡ Bạch Ngọc Long tượng xung phong, gắng gượng ngăn lại. Lúc này, phơi bày tại thế nhân một màn chính là, cùng Bạch Ngọc Long tượng thân hình khổng lồ so sánh với, giống như sơn nhạc cùng con kiến chênh lệch lớn nhỏ Ngô Trần. Lan tỏa tiếp theo núi thần trùng kích, cực kỳ đánh vào thị giác, mọi người mục trừng khẩu ngốc, cả kinh nói không ra lời. Đùa gì thế, Ngô Trần hắn thực sự cản lại Bạch Ngọc Long tượng, lực lượng của hắn, không có khả năng, lực lượng của ngươi vì sao so với ta bộ tộc còn mạnh hơn. Bạch Ngọc Long tượng bị Ngô Trần ngăn lại, không chút nào có thể lại vào nửa tấc, không khỏi thất thanh hô. Ngô Trần đạm mạc, toàn thân kim sán, giơ lên nắm tay một quyền đánh về phía Bạch Ngọc Long tượng. Cùng bàn cổ so với, lực lượng của ngươi chỉ có thể là con kiến hôi chi lực. Oanh, nắm tay hừng hực, đánh về phía Bạch Ngọc Long tượng. Bạch Ngọc Long tượng trực cảm chính mình tao ngộ một số hỏa đại tinh trùng kích. Toàn thân đều muốn văng tung tóe, bay rớt ra ngoài, tiên huyết rơi đầy trời. Ngô Trần là ai? Hắn chính là dung hợp bàn cổ máu người. Bàn cổ khai thiên tích địa sáng tạo thiên địa. Mặc dù Ngô Trần không phải có thể chân chính phát huy bàn cổ chi lực, thế nhưng cùng bàn cổ khai thiên tích địa chi lực, Bạch Ngọc Long tượng lực lượng lại tính là cái gì? Đúng lúc này, thế nhân chứng kiến một màn trọn đời khó quên. Ngô Trần phía sau văng lên xương trắng, nghịch hướng xông lên vân tiêu, xông thẳng bay ngược Bạch Ngọc Long tượng, nắm tay như mưa rơi hạ xuống. Oanh, oanh, oanh, Bạch Ngọc Long tượng như đống cát giống nhau bị Ngô Trần đập mạnh. Mỗi một quyền đả ở Bạch Ngọc Long thân voi bên trên, thanh âm dường như kích ở một tòa bên trên thần sơn, thâm trầm mà điếc tai. Cô lỗ, thật là lớn lực lượng, Bạch Ngọc Long tượng chẳng lẽ cũng bị tươi sống đập chết à? Nghe thâm trầm điếc tai ầm vang, da đầu mọi người tê dại. Lúc này, Bạch Ngọc Long tượng phẫn nộ biệt khuất, Ngô Trần lực lượng quá cường đại. Hắn mặc dù là đánh trả như cũ vô dụng, chính mình bị động thừa nhận Ngô Trần công kích, đánh không hề chi lực, không biết kích ra bao nhiêu sau đó. Giống, Bạch Ngọc Long tượng không cam lòng giống giận, tiếng rung thiên địa, toàn thân ra nẻ nổ tung mà chết. Thấy thế, mọi người biến sắc, một đời nghi sơn chí cường tôn giả, bị Ngô Trần sinh sôi oanh bạo. Làm sao có thể, Bạch Ngọc Long tượng làm sao lại thua? Đang cùng thiên thần sơn tôn giả đại chiến ma linh hồ tôn giả. Mượn chiến đấu hơn vừa lúc viết thấy Bạch Ngọc Long tượng bị đánh bể một màn. Lúc này thất thanh kêu lên, đáng đánh, thiên long thần sơn bóng người vàng óng hóa thành kim sắc cự long. Cùng với hóa thành thanh loan thanh thiên thần sơn tôn giả đại chiến. Thanh thiên thần sơn tôn giả âm trầm như nước. Hiện nay tình thế đối với mình quá bất lợi, lúc này mới không bao lâu đã biết phương tôn giả đã có người vẫn lạc. Hơn nữa còn là bị cái kia không mò ra lai lịch Ngô Trần sinh sôi đánh bể. Bên kia, cùng kỳ bộ tộc tộc trưởng đại hỉ, đối với mình sức dẹp nghị luận của mọi người, yêu cầu diệt trừ Mộc Quốc đổi lấy Ngô Trần hảo cảm quyết định càng thêm bất hối. Mẹ! Chờ ta trở về thêm ta không nhìn đám kia trong tộc lão ra sắc mặt. Xem bọn hắn còn dám nói tộc của ta trưởng làm hồ đồ. Cùng kỳ tộc trưởng trong lòng đô than một câu. Sau đó hét dài một tiếng. Lòng tin tăng mạnh thẳng hướng Mộc Hoàng. Mộc Hoàng có khổ khó nói. Chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Cùng thời khắc đó, Ngô Trần đánh bể nghi sơn tôn giả. Trọng đồng nhìn quét chiến trường, giống như cửu thiên chấp pháp giả. Sau một khắc, tuyển định mục tiêu, Ngô Trần thẳng hướng thanh thiên thần sơn thanh loan tôn giả. Long thiên tôn giả, ta tới giúp ngươi. Ngô Trần mang theo cuồn cuộn như hồng vậy huyết sắc, hướng về đang theo Thiên Long Thần Sơn kim sắc cự long chém giết Thanh Loan Tôn giả đánh tới. Thanh Loan Tôn giả thấy vậy, sắc mặt đại biến, chính mình ứng phó một cái Thiên Long Thần Sơn Tôn giả đã đủ cật lực. Bây giờ còn tới một người, giết. Thanh Loan Tôn giả cắn răng, chớp cánh chim màu xanh, cuồn cuộn nổi lên hơn 10 triệu nói như lưỡi đao sắc bén cuồng phong. Tịch quyển bốn phương tám hướng, hắn sẽ đối tất cả mọi người tại chỗ Thiên Long Thần Sơn. Thiên thần nhất phương người xuất thủ, cho mình chế tạo giảm bớt áp lực không gian. Đê tiện, Long Thiên Tôn giả phẫn nộ long ngâm, vung vấy kim sắc long vĩ. Thoáng chốc có biển gầm thanh âm trận trận từ long vĩ truyền ra. Thần lực mênh mông đại dương mênh mông, tịch quyển hướng cuồng phong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.